Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, Ngầm Thông Đạo. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bên này vọt vào tới. Liền liếc mắt một cái thấy được Chính Trực Đĩnh Đĩnh đứng ở phía trước cửa sổ Tưởng Tiểu Ba. Mà ở Tưởng Tiểu Ba tay chảo thượng, tắc xuyến một khối chỉ còn lại có nửa thanh thân mình nữ thi. Thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tiến vào, Tưởng Tiểu Ba đôi mắt tức khắc trợn to tới rồi cực điểm. Trong miệng tắc không ngừng phát ra bẹp bẹp nhấm nuốt thanh. Thảo, ăn nhưng thật ra rất nhanh. Hạ Thiên Kỳ bên này mới vừa nói xong, liền cảm giác bên cạnh Lãnh Nguyệt chợt huy kiếm hướng về Tưởng Tiểu Ba chém tới. Vô cùng lóa mắt kiếm mang lập lòe mà ra. Không hề nghi ngờ, này nhất kiếm đi xuống Tưởng Tiểu Ba tất nhiên sẽ bị chảm thành hai nửa. Đừng giết nó, lưu trữ hữu dụng. Thấy Lãnh Nguyệt muốn một kích bị mất mạng, Hạ Thiên Kỳ vội vàng ngăn cản hô một câu. Lãnh Nguyệt nghe xong hừ lạnh một tiếng, kiếm mang lệch về một bên, theo sau ẩn vào hắc ám. Nếu mặc kệ nó mặc kệ, nó sẽ tiếp tục ăn thịt người. Lãnh Nguyệt hiển nhiên không biết Hạ Thiên Kỳ vì cái gì muốn lưu trữ. Như vậy chỉ hại người đồ vật. Hạ Thiên Kỳ cũng chưa kịp giải thích, bởi vì Tưởng Tiểu Ba có lẽ cảm giác được uy hiếp. Liền thấy nó lúc này vứt bỏ trên tay thi thể, trực tiếp đâm toái cửa sổ nhảy xuống lâu. Thấy Tưởng Tiểu Ba nhảy đi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không chút nghĩ ngợi đuổi theo. Bộ xương khô quỷ giáp hiện hóa mà ra, bao vây lấy Hạ Thiên Kỳ thật mạnh dừng ở trên mặt đất. Đến nỗi Lãnh Nguyệt tắc yêu nhã liên tiếp vứt ra mấy đạo chú phù, giống như xuống thang lầu ở không trung sân vắng tản bộ, uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hạ Thiên Kỳ quay đầu lại nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, nhịn không được phun tào nói. Không cần thiết liền nhảy lầu đều như vậy xoái đi. Lãnh Nguyệt không để ý đến Hạ Thiên Kỳ, lúc này đi tới ngừng ở Hạ Thiên Kỳ bên cạnh. Cách đó không xa, Tưởng Tiểu Ba trong bóng đêm cực nhanh nhảy lên, hơn xa điện ảnh những cái đó vụng về cương thi có thể so. Bất quá điểm này nhi tốc độ ở Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt trong mắt là tuyệt đối không đủ xem. Cho nên bọn họ đảo cũng không vội mà đuổi theo, mà là không nhanh không chậm đi theo phía sau. Sở Mộng Kỳ cùng Diêu Chí bởi vì là ở cư dân lâu mặt khác một bên, cho nên căn bản không biết bọn họ bên này đã xảy ra cái gì. Hạ Thiên Kỳ lợi dụng máy truyền tin cấp Sở Mộng Kỳ phát đi một cái giọng nói tin tức, làm Sở Mộng Kỳ trước mang theo Diêu Chí hồi bọn họ nơi khách sạn. Trống trải trên đường phố lúc này không thấy nửa cái người đi đường. Mặc dù ngẫu nhiên có xe trải qua, cũng khó có thể thấy rõ ở âm u chỗ xuyên qua Tưởng Tiểu Ba. Cùng với đi theo Tưởng Tiểu Ba phía sau Hạ Thiên Kỳ hai người. Có lẽ nó có thể nói cho chúng ta biết, những cái đó thi biến người đều đi nơi nào. Hạ Thiên Kỳ thẳng đến lúc này mới đối Lãnh Nguyệt nói ra hắn vì cái gì muốn phóng Tưởng Tiểu Ba một con ngựa nguyên nhân. Lãnh Nguyệt nghe xong gật gật đầu, theo sau tắc đối Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở nói, thi biến người đều có thể đủ dễ dàng bị kia chỉ cương thi thao tác. Chúng ta nếu cùng như vậy gần, nó có lẽ cũng không sẽ đem chúng ta dẫn đi nó nên đi địa phương. Cũng đúng, quỷ vật đều là thực giảo quyệt. Hạ Thiên Kỳ nhận đồng gật gật đầu. Lúc này cố ý cùng Lãnh Nguyệt dừng thân mình, tuyển một cái khác phương hướng, rất xa đi theo Tưởng Tiểu Ba. Lúc sau hơn một giờ thời gian, Tưởng Tiểu Ba vẫn luôn ở mang theo Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đi loanh quanh. Hiển nhiên là đã nhận ra bọn họ theo dõi, ở tận khả năng đưa bọn họ ném ra. Cái này quỷ đồ vật, thật đúng là cẩn thận. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng bị Tưởng Tiểu Ba vòng có chút nóng nảy. Trong mắt chuyển động, nghĩ tới một cái ứng đối biện pháp. Lãnh thần, người tiếp tục đi theo nó. Ta bọc đánh qua đi. Trong chốc lát dùng máy truyền tin liên hệ. Lãnh Nguyệt hiểu ý gật gật đầu, như cũ rất xa đi theo Tưởng Tiểu Ba phía sau. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc hướng tới tương phản phương hướng chạy tới. Mấy cái thuấn di gian liền đã không thấy tung tích. Lại qua không sai biệt lắm nửa giờ, Tưởng Tiểu Ba mới đình chỉ khắp nơi loạn nhảy, tiện đà hướng tới Thành Hoa khu phương hướng di động. Quả nhiên là muốn đi Thành Hoa khu. Hạ Thiên Kỳ hoài nghi Tưởng Tiểu Ba muốn đi địa phương. Rất có thể chính là kia chỉ cương thi ẩn thân nơi. Như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng không cấm có chút kích động. Bởi vì này khởi sự kiện muốn so với hắn trong dự đoán còn muốn dễ dàng. Nhưng là nói trở về, hắn cũng không dám đại ý. Rốt cuộc ai cũng không biết. Này hơn một tháng thời gian, kia chỉ cương thi hay không thật sự thành cương thi vương. Cương thi vương không hề nghi ngờ chính là ác quỷ cấp bậc cương thi. Hắn hiện tại tuy rằng cường rất nhiều, nhưng là đối mặt ác quỷ như cũ là chỉ có bị dây phân. Theo một đường, Tưởng Tiểu Ba rốt cục là ở thành hoa khu một chỗ bị vứt đi ngầm cửa thông đạo trước ngừng lại. Theo sau, Tưởng Tiểu Ba trực tiếp ghé vào trên mặt đất, thong thả bò vào phía dưới trong thông đạo. Hạ Thiên Kỳ từ trong bóng đêm ra tới, nhìn kỹ liếc mắt một cái bốn phía hoàn cảnh. Cảm thấy này phụ cận cũng không giống thực hoang vắng bộ dáng. Nếu này ngầm trong thông đạo thật ẩn giấu như vậy nhiều cương thi. Kia này phụ cận cửa hàng chẳng phải là đã sớm bị cương thi chiếm lĩnh. Lại cấp Lãnh Nguyệt đã phát một cái đúng lúc định vị. Hạ Thiên Kỳ liền cẩn thận đi tới ngầm thông đạo nhập khẩu. Thông đạo tại hạ phương bậc thang cuối. Nơi đó đã bị dỉ sét loang lổ xiềng xích chiền chết. Bất quá có thể nhìn đến ở thông đạo đại môn phía dưới. Có một cái nhưng cung người bò sát đi vào chỗ hổng. Nghĩ đến Tưởng Tiểu Ba chính là từ phía dưới cái kia chỗ hổng bò đi vào. Lại này mạo hiểm sự tình. Hạ Thiên Kỳ đương nhiên sẽ không chính mình làm. Cho nên hắn cũng không sốt ruột đi vào. Mà là chờ Lãnh Nguyệt lại đây lại nói. Mà trên thực tế Lãnh Nguyệt cũng không làm hắn chờ lâu lắm. Thực mau liền đuổi lại đây. Ở đại khái đối Lãnh Nguyệt thuyết minh vài câu sau, Lãnh Nguyệt liền tỏ vẻ muốn vào xem một chút. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên cũng không ý kiến. Bất quá bọn họ cũng không có giống Tưởng Tiểu Ba giống nhau bò đi vào. Mà là trực tiếp lộng chặt đứt xiềng xích, đẩy ra đi thông ngầm thông đạo cửa sắt. Trong thông đạo tràn ngập các loại xú vị. Lúc này cũng không chỉ có Hạ Thiên Kỳ chính mình có thể ngửi được. Lãnh Nguyệt cũng bị này cổ xú vị huân đến quá sức. Hai người che lại cái mũi, từng bước một đi xuống bậc thang. Nơi này đã không biết bao lâu không ai vào được. Xem nơi này hình dáng, qua đi hẳn là cái ngầm thương trường. Nhưng không biết là cái gì nguyên nhân bị vứt đi. Hai người tận lực đem tiếng bước chân phóng thực nhẹ, nín thở nghe đến từ bốn phía động tĩnh. Khách khách khách, cách đó không xa một gian vứt đi cửa hàng. Lúc này đột nhiên truyền ra một chuỗi lành lạnh tiếng nghiến răng. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nhìn nhau. Ngay sau đó, Hạ Thiên Kỳ thân ảnh xuất hiện ở kia gian vứt đi cửa hàng ngoại. Tham đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua. Hạ Thiên Kỳ có chút giật mình phát hiện. Này gian cửa hàng thế nhưng có một cái huyệt động. Đánh giá cẩn thận liếc mắt một cái. Hạ Thiên Kỳ lại cúi đầu nhìn động chung quanh. Hắn nhịn không được nhẹ di một tiếng. Có chút kỳ quái a, Lãnh Nguyệt lúc này cũng đã đi tới. Có chút khó hiểu nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Ngươi xem, này động cũng không như là cái gì quái vật làm ra tới. Đảo như là chuyên môn tu giống nhau. Hơn nữa, bốn phía có rất nhiều dấu chân. Ra ra vào vào, tốt nhất hay là ta tưởng như vậy. Hạ Thiên Kỳ thở dài. Cũng không tính toán hiện tại liền đi vào cái kia trong động nhìn một cái. Lãnh Nguyệt do dự một chút. Theo sau từ trong lòng móc ra mấy chương màu bạc chú phù. Ngoài miệng toái toái niệm nỉ non vài câu. Đem chú phù dán tới rồi cửa động bốn vách tường thượng. Chúng ta tiếp tục đi một chút nhìn xem. Nếu là không có phát hiện lại trở về. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng nói là nói như vậy. Nhưng là hắn trong lòng lại rất xác định. Này một chuyến xuống dưới nhất định sẽ có phát hiện. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.